Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi nào có cơ hội mở rộng địa bàn ta sẽ giúp ngươi. Được. Khi Đao Tử chuẩn bị rời đi, cánh cửa cuốn của siêu thị lại bị kéo lên, hai nam nhân với đôi mắt vô hồn lần lượt bước vào siêu thị. Loạt xoạt. Nam nhân đi sau tiện tay kéo cửa cuốn xuống. Thất Thúc nheo mắt lại. Mặc dù từ lâu đã rời xa cảnh chém chém giết giết, nhưng Thất Thúc vẫn có thể ngửi thấy mùi giang hồ nồng nặc trên cơ thể hai người này. Mặc dù Thất Thúc biết chỉ cần bản thân lao ra khỏi siêu thị, hét vào tòa nhà màu đỏ hai tầng đối diện, sẽ có hàng chục nam nhân cầm gậy và rìu xông đến cứu, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Đây là đánh giá đầu tiên của Thất Thúc về hai người này. Thất Thúc nhìn Đao Tử vẫn không có phản ứng, sau khi so sánh chênh lệch thực lực giữa hai bên, trong lòng hắn lập tức từ bỏ ý định phản kháng. Thiếu tiền. Giang hồ đường xa. Núi cao sông dài. Nói ra một con số, lão già này sẵn lòng giúp đỡ. Từ đôi mắt vô hồn và vết chai trong lòng bàn tay của hai nam nhân, Thất Thúc đều ngửi thấy mùi nguy hiểm. Người thông minh không nhìn phần thiệt trước mắt. Tay đã nhuốm máu. Các huynh đệ là sói Tây Bắc, hiện tại trong tay có rất nhiều đồ, không muốn gặp phiền phức thì tốt nhất là lôi đồ ra cho bọn ta chơi. Có chuyện gì? Hành động thể hiện rõ đối phương không thiếu tiền khiến cho sắc mặt của Thất Thúc tối sầm. Trước câu hỏi của Thất Thúc, hai nam nhân đột nhập vào siêu thị đều không nói gì, thậm chí tên cầm đầu còn lấy một hộp đại trùng cửu trên kệ xuống, sau đó ném 100 tệ lên quầy. Nam nhân chậm rãi rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục màu đen lấp lánh, đặt trước mặt Thất Thúc, biết là giá thế đường quân đông thế mạnh, vì vậy chúng ta mới tìm cơ hội này nói chuyện với Thất Thúc. Ta sẽ cho ngươi nửa điểm coi như một lời xin lỗi. Nam nhân châm điếu thuốc, tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh, nghe nói nhà cái lớn nhất trên thị trường hiện nay là Thất Thúc. Không biết có dám nhận vụ cược này không? Giọng của tên cầm đầu rất thấp. Đao Tử nghi hoặc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thất Thúc. Sảo Nhi tỷ trong 12 kim thoa là một hầu gái, hơn nữa xét từ việc hắn tự nguyện bước ra khỏi vị trí Sảo Nhi tỷ, Thất Thúc quả thực khôn khéo nhu nhược hơn các kim thoa khác. Thấy đối phương không có ý định ra tay, Thất Thúc dần dần lấy lại bình tĩnh. Hôm nay ta tặng 100.000 tệ làm lễ gặp mặt. Hy vọng các đại ca nương tay tìm đến chỗ khác. Mở cửa làm ăn dĩ nhiên là muốn kiếm tiền, nhưng tiền của sói Tây Bắc các ngươi có lẽ không sạch sẽ. Nhìn thấy đôi tay của Thất Thúc đang run rẩy, tên cầm đầu thở dài, nghe nói năm đó tại Hồng Kiều, Sảo Nhi tỷ đời trước với hai phát rìu lấy một mạng người. Hiện tại tiền càng nhiều gan lại càng nhỏ sao? Xã hội này có đủ loại người. Giang hồ làm người ta già đi. Tuy nhiên khôn khéo cũng có lợi ích của khôn khéo, nhu nhược đồng nghĩa với dễ kiểm soát. Chính vì nhát gan, không bao giờ đứng về phe nào, nên hắn mới có thể dựa vào lai lịch chiếm được địa bàn cá cược để kiếm chút tiền. Mà cũng chính vì điều này, việc tứ đại mỹ nhân kiềm chế lẫn nhau đã khiến vị thế của hắn trở nên rất vững chắc. Chỗ của bọn hắn quá nhỏ, không đáng để chúng ta tới. Nếu đã gọi chúng tay là sói Tây Bắc, vậy thì đi ngàn dặm phải ăn được thịt. Nam nhân nhìn Thất Thúc. Chậm rãi nói, ta đã tuân thủ quy định rồi, nếu giá thế đường không dám nhận thì chúng ta không ngại tự lấy đồ ra chơi. Giá thế đường các ngươi nhường chỗ cho huynh đệ chúng a chơi. Bao nhiêu? Thất Thúc chậm rãi nói. 80 triệu. Con số nam nhân nói ra khiến Thất Thúc và Đao Tử hít một hơi thật sâu. Trận nào? Thất Thúc tiếp tục nói. 8 giờ tối mai, Argentina và Colombia, chúng ta đặt cược đội yếu hơn, không chấp. Tỷ lệ cược 23. Nam nhân này rõ ràng không xa lạ gì với cá cược bóng đá. Số lượng lớn như vậy. Cho xin cái tên. Thất Thúc nghiến răng, nghe nói sói Tây Bắc rất hung ác, nhưng chưa bao giờ nghe qua hảo hán làm ăn lớn như vậy. Chúng ta là ai, người không cần biết. Nam nhân đứng dậy dập tàn thuốc, tiền của chúng ta sẽ được chuyển đến ngân hàng Phương Hưng ở Ôn Thành trong 2 tiếng nữa. Tất cả đều tuân theo quy định. Được. Dòng chữ ngân hàng Phương Hưng đã khiến Thất Thúc gật đầu. Thất Thúc đã đồng ý, vậy thì việc coi như đã định. Nam nhân đứng dậy, sau đó hai người mở cửa cuốn bước ra ngoài, rất nhanh siêu thị yên tĩnh trở lại. Tại Ôn Thành, nếu như ngươi tùy ý cầm một tờ báo lên, thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi quảng cáo được in trên đó 80% nói về 2 chuyện. Một là vay tiền. Hai là cho vay. Rất ít người có thể thông qua chi tiết này liên tưởng đến điều gì. Và chắc chắn không có phương tiện truyền thông nào đưa tin về ý nghĩa sâu xa liên quan đến nó. Lý do? Khi tổng tài sản của một ngành đạt tới con số hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, thì bất cứ hành động cố gắng vạch trần hoặc gây tổn hại cho ngành đó sẽ bị thế lực khổng lồ này đè bẹp. Đến xương cũng không còn. Mà ngành này bị người bình thường gọi bằng cái tên rất khó nghe. Ngân hàng ngầm. Rất nhiều bí mật vĩnh viễn không cho người bình thường biết. Cũng giống như trong nền kinh tế Hạ Quốc có một bộ phận quan trọng được gọi là Hiệp hội Dân gian. Nhưng bốn từ này hiếm khi được đưa tin, thậm chí còn không được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không được đưa tin không có nghĩa ngành nghề này không phát triển. Kể từ khi thành lập Hiệp hội Dân gian đầu tiên ở các thành phố ven biển, các ngân hàng ngầm đã phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng được. 1 tỷ 2. Đây là năm 1983. Khi thu nhập bình quân đầu người của Hạ Quốc còn chưa đến 12 tệ, nó đã đạt được quy mô như vậy. Chương 2736, lợi nhuận càng cao thì mạo hiểm càng lớn. Thời gian trôi qua, toàn bộ ngân hàng ngầm của Hạ Quốc phát triển nhanh chóng. Vào cuối thế kỷ 20, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, nguồn vốn trong ngành đã tăng vọt, đạt quy mô hơn 10 tỷ. Đen, trắng, xám. Các ngân hàng này tham gia vào hầu hết các ngành công nghiệp. Từ kỳ tích ôn thành đến các vụ mua bán bất động sản, từ rửa tiền cờ bạc đến dòng vốn của hàng trắng, thậm chí cả việc chuyển tiền của các quan chức chính quyền ra nước ngoài đều có hình bóng của các ngân hàng này. Trong số các ngân hàng này, bốn chữ ngân hàng Phương Hưng là biển hiệu của ngân hàng nổi tiếng nhất. Mà chủ nhân của biển hiệu này là Phương Lâm Nhiên, một người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử kinh doanh của Hạ Quốc, nhưng trong lịch sử lại không có bất cứ vết tích nào. Ông chủ ngân hàng lớn Phương Lâm Nhiên là 5 triệu vào năm 1999. Cho dù là mấy tên côn đồ ngồi uống rượu chém gió trong làng, giữa bọn hắn cũng có sự phân cấp, dù sự khác biệt về cấp bậc của bọn hắn không đáng kể, thậm chí đứng ở vị trí cao nhất cũng chỉ vì hôm nay có được một bao thuốc lá ngon không biết lấy từ đâu. Bởi vì để được gọi là chủ ngân hàng thì phải có một điều kiện. Ở Ôn Thành có hàng nghìn công ty bảo lãnh, nhưng có thể gọi là chủ ngân hàng thì không nhiều. Bản chất của con người là kẻ mạnh dẫn dắt kẻ yếu. Dòng tiền phải đạt đến 50 triệu. Trong bất kỳ ngành nghề nào cũng có cấp bậc. Có rất nhiều ngân hàng ngầm ở vùng ven biển Hạ Quốc, nhưng thời này chỉ có hai người có đủ thực lực và trình độ để trở thành chủ ngân hàng lớn. Vốn tối thiểu là 200 triệu, mà 200 triệu này chưa bao gồm số tiền tiết kiệm thu được từ việc để lãi suất cao. Hay nói cách khác, số tiền mà các chủ ngân hàng lớn kiểm soát trong thời đại này vượt xa con số khổng lồ 200 triệu. Nhưng khối tài sản khổng lồ như vậy chỉ là điều kiện cần để trở thành chủ ngân hàng lớn, những mối quan hệ phía sau và khả năng kiếm tiền được cả trong tối và ngoài sáng mới là nền tảng thực sự để được gọi là chủ ngân hàng lớn. Còn ông chủ ngân hàng lớn thì sao? Chúng ta biết rằng người Ôn Thành thích khởi nghiệp và thích làm ông chủ. So với Cố Tây Quy rất thần bí, chuyên chuyển tiền cho giới quý tộc, danh tiếng của Phương Lâm Nhiên lớn hơn rất nhiều. Dù sao hoạt động kinh doanh của Phương Lâm Nhiên cũng bao trùm hầu hết mọi khía cạnh của xã hội. Phương Lâm Nhiên và Cố Tây Quy. Nhưng thủ tục rườm rà và điều kiện khắc nghiệt của các ngân hàng làm ăn chính đáng đã ngăn cản bước chân của những người này, không quá lời khi nói rằng khởi đầu của kỳ tích kinh tế Ôn Thành là nhờ vào sự hỗ trợ của các ngân hàng ngầm đó. Trong 5 năm qua, giúp nền kinh tế tư nhân phát triển không phải là chính quyền chúng ta mà là các ngân hàng ngầm. Sự việc đó thậm chí còn khiến một vị trưởng lão Hạ Quốc đề cập đến trong một buổi hội thảo kinh tế ven biển. Mà thời gian chuyển số tiền mặt này chỉ mất 4 tiếng. Có thể thấy thực lực hùng hậu cỡ nào. Điều đầu tiên là Phương Lâm Nhiên đã từng hỗ trợ cho chính quyền Ôn Thành, quỹ cải cách 3 doanh nghiệp nhà nước tạm thời không được thực hiện do ngân hàng tạm thời không có vốn đã được ngân hàng Phương Hưng cho vay 700 triệu. Vị trưởng lão khi đó nhìn vào những báo cáo kinh tế tư nhân ven biển mà thở dài. Có hai điều khiến ngân hàng của Phương Lâm Nhiên trở nên nổi bật và khiến các ngân hàng khác đều chịu phục, gọi Phương Lâm Nhiên là chủ ngân hàng lớn. Điều thứ hai là mạng lưới quan hệ đáng sợ phía sau chủ ngân hàng lớn. Trong bất cứ ngành nào, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Trong thời đại này ngân hàng ngầm có thể kiếm được lợi nhuận không? Kiếm được. Mà lợi nhuận mà của nó có thể được miêu tả là khổng lồ. Thời này không có cái gọi là bảo vệ lợi tức, trong quá trình cho vay, lãi suất 600% là chuyện bình thường. Trong tình huống như vậy, những rủi ro tài chính mà các ngân hàng phải đối mặt đương nhiên rất lớn. Vậy nên làm thế nào để đảm bảo thu hồi vốn là một vấn đề rất quan trọng. Điều này đòi hỏi cần có một mạng lưới quan hệ cực lớn. Nếu có thể giải quyết vấn đề đó, khi dòng tiền của một thế lực có bối cảnh cực lớn phá sản thì phải làm sao? Ông chủ Phương đưa ra câu trả lời khiến tất cả nể phục. Một ông chủ lớn buôn hàng trắng nào đó xảy ra vấn đề về tiền bạc, khi mọi người nghĩ rằng điều này sẽ khiến ngân hàng Phương Hưng lâm nguy, tướng quân Ti Chai của Miến Điện đã tịch thu tiền cọc của ông chủ lớn này từ các nhà phân phối. Không ai biết chính xác việc này được thực hiện như thế nào, nhưng không thể phủ nhận rằng việc đó rất khó và nguồn lực phải rất lớn. Sau sự việc này, thương hiệu vàng của ông chủ Phương đã hoàn toàn được khẳng định ở cả thế giới trong tối và ngoài sáng. Mà cũng chính vì điều này, Giá Thế Đường đương nhiên chọn ngân hàng Phương Hưng làm trung gian chuyển tiền cho các vụ đặt cược. Tất nhiên, hoạt động kinh doanh kiếm tiền của các ngân hàng ngầm vượt xa như vậy. Cho vay và đi vay chưa bao giờ là nguồn lợi nhuận lớn nhất của các ngân hàng ngầm. Đối với ngân hàng ngầm, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận nhất chỉ có hai từ. Rửa tiền. Trong quá trình rửa tiền, phí xử lý đạt đến mức kinh ngạc 30% thậm chí cao hơn. Nói về một tin đồn có phần gây sốc. Nghe nói trung bình mỗi ngày có tới 3 triệu tệ không rõ nguồn gốc qua tay Phương Lâm Nhiên. Mặc dù sói tiền lớn như vậy, nhưng Phương Lâm Nhiên không hề mắc phải bất cứ sai lầm nào. Chương 2737, chúng ta thu phí rất cao, nhưng chắc chắn sẽ không lừa gạt. Đây là lời hứa của ngân hàng Phương Hưng. Phải biết rằng đối với ngành mà lợi nhuận không có sự ràng buộc, sự tin tưởng là quan trọng nhất. Đây cũng là lý do khiến hai con sói Tây Bắc thần bí và Giá Thế Đường muốn gửi tiền vào ngân hàng Phương Hưng trước khi tiến hành trận cá độ chấn động này. Giang hồ coi trọng quy tắc, nhưng khi đối mặt với lợi ích to lớn, ỷ mạnh hiếp yếu mới là bản chất. Chỉ khi ngân hàng Phương Hưng khóa tài khoản và đưa ra lời đảm bảo thì mọi người mới có thể yên tâm đặt cược vào trò chơi này. Tiền là để tiêu, dùng tiền mua hạnh phúc mới là giá trị thực sự của đồng tiền. Đây là câu Phương Lâm Nhiên thường xuyên nói. Là một trong hai chủ ngân hàng lớn nhất trong số rất nhiều ngân hàng ngầm dọc bờ biển, Phương Lâm Nhiên đương nhiên có cuộc sống xa hoa. Về việc này, tất cả các đại ca giang hồ đều không có ý kiến. Gần đây Phương Lâm Nhiên đã yêu một cô nàng mới đến hộp đêm Lam Quỳnh. Trước khi ta chán, bất kể là vị khách nào gọi nàng cũng không được tiếp. Nữ nhân thực sự xứng đáng với biệt danh này, da trắng như tuyết, lông mày đẹp như vẽ, đặc biệt là ngoại hình lai dòng máu Bồ Đào Nha đã giúp nàng nổi tiếng chỉ sau 3 ngày. Biệt danh, Lý Hà Hân. Đây là quy định được ông chủ ngân hàng lớn đưa ra sau khi nhìn thấy nữ nhân này, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng nội dung lại cực kỳ hung hăng bá đạo. Nam nhân đã 40 tuổi luôn mặc một bộ vest Armani màu đen giá khoảng 200.000 tệ, bên người luôn có vài vệ sĩ vẻ mặt lạnh lùng vây quanh, trên cổ tay đeo đồng hồ kim cương Patek Philippe rực rỡ có giá lớn hơn thu nhập cả đời của một gia đình bình thường. Đến đứa trẻ cũng có thể nói cho người biết đáp án. Ở đây, người có thể không biết ai là chủ tịch thành phố, có thể không biết ai là cảnh sát trưởng, không biết những người đó ngươi cũng không bị ai cười nhạo. Nhưng nếu ngươi không biết Phương Lâm Nhiên thì sao? Bởi vì đây là Ôn Thành. Nữ nhân Hạ Quốc dần dần từ bỏ vẻ ngoài giản dị khổ cực, từ lâu đã coi tiền bạc là thước đo của sức hấp dẫn, cho nên Phương Lâm Nhiên đeo vàng đầy tay đương nhiên không thiếu nữ nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Công cuộc cải cách mở cửa của Hạ Quốc đã đi được khá nhiều năm. Đó là không thể sống tiếp trên giang hồ. Phương Lâm Nhiên với kinh nghiệm phong phú đối với nữ nhân, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân có biệt danh Lý Hà Hân, từ tư thế và động tác của nàng hắn chắc chắn đối phương chỉ mới vào nghề. Đối với ông chủ Phương mà nói, có quan trọng không? Ông chủ Phương luôn cho rằng cách trêu đùa một nữ nhân tuyệt nhất là chiếm được trái tim nàng, sau đó từ từ chinh phục đối phương rồi bỏ rơi nàng như kẻ thua cuộc, đây mới là cách chơi thú vị nhất. Bởi vì sở thích của hắn rất kỳ lạ. Phương Lâm Nhiên không vội vàng đưa lên giường. Về việc phải chi tiền cho việc này, điều khiến hắn mê mẩn nhất là nữ hài này vẫn mang nét cao quý của một con thiên nga vừa mới sa xuống bùn, chứ không phải toàn thân đầy bụi bặm. Phương Lâm Nhiên có tài sản trên khắp đất nước, đặc biệt là ở các thành phố ven biển. Nhưng hắn rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài Ôn Thành. Thứ nhất, bởi vì chỉ ở đây hắn mới có thể kiểm soát phương hướng của số tiền khổng lồ, thứ hai là vì an toàn. Dù sao chỉ cần hắn ở Ôn Thành, không ai có thể đụng vào hắn. Thời đại này thực sự rất hoang dại. Nhìn thì Phương Lâm Nhiên có vẻ rất kiêu ngạo độc đoán, nhưng thực chất là một người cực kỳ thận trọng, hơn nữa hắn biết rất rõ số tiền khổng lồ trong tay khiến hắn trở thành mục tiêu béo bở của những kẻ mạnh trong giang hồ. Cũng phải. Với tài sản và đội ngũ bảo vệ hùng mạnh của Phương Lâm Nhiên, không có bất cứ tên xã hội đen nào dám nghĩ tới việc đó. Cho dù là vậy, trong 5 năm qua đàn sói Tây Bắc đã tấn công hắn 3 lần. Dù không thành công, nhưng 6 vệ sĩ của ông chủ Phương đã mất mạng. Điều này cũng khiến lực lượng an ninh xung quanh Phương Lâm Nhiên ngày càng lớn mạnh, có tin đồn hắn đã chiêu mộ được 2 trong 3 người giỏi nhất cuộc thi đấu võ đặc chủng của chiến khu phía Đông Hạ Quốc với mức lương cao ngất ngưỡng. 600.000. Đây là mức giá mà hắn đưa ra, hơn nữa nghe nói còn trả trước cho mỗi người 3 triệu. Từ lúc hắn bước vào hộp đêm, vệ sĩ của Phương Lâm Nhiên đã khống chế tất cả các lối ra vào, tất cả các phòng riêng đều bị bọn hắn kiểm tra qua một lần. Phương Lâm Nhiên cực kỳ coi trọng phong thái. Mấy chục vệ sĩ đi theo hắn ăn mặc giống hệt những đặc vụ D4 trong phim Hồng Kông, thậm chí ông chủ Phương còn bỏ ra rất nhiều tiền mua một số thiết bị D4 từ cảng thành. Không cần biết có thực dụng hay không, dù sao trong mắt người ngoài, những kẻ gắn thiết bị nghe trên tai này trông rất chuyên nghiệp đáng sợ. Ở trong thời đại này, những kẻ có thể mở hộp đêm đều cực kỳ giàu có, nhưng không ai dám phàn nàn hành vi của Phương Lâm Nhiên. Tại Ôn Thành, Phương Lâm Nhiên chính là trời. Trong căn phòng xa hoa, Phương Lâm Nhiên lặng lẽ hút điếu xì gà, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn má mì hộp đêm lúng túng trước mặt. Ta đã nói rồi đúng không, trước khi ta chán, Đình Đình không được ra ngoài tiếp khách. Phương Lâm Nhiên chậm rãi nói, cái gì cũng có giá của nó, đó là quy luật. Ta đã ra giá, người cũng đã nhận nhưng lại không tuân theo thỏa thuận. Miệng của má mì rung lên, nhưng không giải thích bất cứ điều gì, bởi vì nàng biết rất rõ ở Ôn Thành, trước mặt ông chủ Phương. Nếu như đối phương không cho ngươi nói thì dù có oan ức bị đánh đến chết cũng không được ngắt lời hay cắt đứt tiết tấu của ông chủ Phương. Nếu không sẽ vi phạm quy định khi gặp mặt của ông chủ Phương. Cái kết cũng cực kỳ thảm. Chương 2738, vén váy lên. Phương Lâm Nhiên đưa ngón tay về phía má mì tên Lục Châu, nghe nói ngươi rất chăm chỉ chăm sóc cơ thể, cho ta xem đôi chân xinh đẹp của ngươi. Mặc dù Lục Châu đã ngoài 30, nhưng thói quen chăm sóc sức khỏe và tập thể dục giúp cho thân hình của nàng vẫn giữ được vẻ nóng bỏng, đặc biệt là khi mặt sườn xám càng thể hiện trọn vẹn vẻ quyến rũ của một nữ nhân trưởng thành. Nữ nhân nghe lời vén váy lên, dưới ánh sáng ấm áp quyến rũ của căn phòng, đôi chân dài của Lục Châu thẳng tắp trắng nõn. Chân trái đi, chân trái đẹp hơn, Phương Lâm Nhiên vẫy tay ra hiệu cho đối phương bỏ váy xuống rồi bình tĩnh nói, ta sẽ mua chân trái của ngươi, 500.000. Dưới lớp trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Lục Châu trở nên tái nhợt. Lục Châu nuốt nước bọt, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng. Đừng hận ta, ngươi đã phá hỏng hứng thú của ta. Ta sẽ mua một chân của ngươi. Nam nhân búng điếu xì gà ra xa, bây giờ ta cho ngươi cơ hội để nói. 3 phút. Nếu không thuyết phục được ta, hãy rời khỏi Ôn Thành với 500.000 và để lại một cái chân. Què chân vẫn có thể sống tốt, ta đã nói xong. Phương Lâm Nhiên búng ngón tay, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, thành nguyên vệ sĩ đắc lực và đáng tin cậy nhất của hắn mang theo một chiếc hộp đi tới trước mặt nữ nhân, ném xuống chân nàng. Có dân giang hồ muốn Đình Đình ra tiếp, khi đó ta đã nói Đình Đình không được đi với bất cứ vị khách nào, lý do duy nhất nàng ở đây là chờ ông chủ Phương đến thăm. Phương Lâm Nhiên là một tên điên, hắn thường định giá cho mọi thứ, sau đó trả tiền để mua. Mà theo như lời hắn nói, tiền trao cháo múc không ai nợ ai. Mấy tên giang hồ ngoại tỉnh đó chỉ cần não không bị chó ăn, thì sẽ không dám giở trò ở đây. Hơn nữa ngươi đã làm má mì ở đây 2 năm, đương nhiên biết đạo lý này, mà Phương Lão Lục cũng sẽ trợ giúp ngươi. Có một lỗ hổng trong lời nói của ngươi. Phương Lâm Nhiên ra hiệu dừng lại, sau khi nữ nhân ngoan ngoãn im lặng, hắn mới chậm rãi nói, đây là địa bàn của Phương Lão Lục, cũng là hộp đêm lớn nhất Ôn Thành. Hắn nuôi rất nhiều thuộc hạ, hơn nữa bọn hắn rất máu mặt. Nhưng dù ta có giải thích thế nào, bọn hắn đều không nghe. Hết cách, ta chỉ có thể mời Đình Đình đi xuống uống rượu cùng bọn hắn, nhưng đúng lúc ngươi đến. Bọn hắn mang theo súng, hơn nữa còn nắm rõ thực lực của chúng ta. Nói xong, ông chủ Phương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Ngươi vẫn còn 1 phút rưỡi. Nam nhân phả ra một làn khói nhạt, vậy nên ngươi không đời nào sợ bọn hắn. Lục Châu không dám giấu giếm bất cứ điều gì, ta biết một trong số những người ngoại tỉnh đó. Tên này giết người không chớp mắt, ta sợ nếu ta sử dụng lực lượng của Phương Lục Ca, hắn sẽ giết ta. Chu Bác và Nhậm Cửu. Phương Lâm Nhiên đứng thẳng dậy. Trang Tử Cương. Mặc dù trong căn phòng rộng lớn chỉ có 2 người, nhưng Lục Châu vẫn hạ giọng nói, bọn hắn là người của Long Đằng Tứ Hải ở Thải Vân Chi Nam. Nếu hỏi 5 năm trước, trong toàn bộ Thải Vân Chi Nam, nhân vật nào nổi tiếng nhất trong giới tài chính ven biển, thì đáp án chỉ có một. Còn nữa, ta cảm thấy bọn hắn dường như muốn nhằm vào ngươi. Nhân vật xuất hiện trên con đường trỗi dậy của Cẩm Tú này trở nên nổi tiếng trong giới ngân hàng ngầm không phải vì thực lực của hắn, mà là vì Chu Bác từng là thương gia buôn hàng cấm lớn nhất ở Thải Vân Tây Bắc. Trong thời đại hoang dã, vô số con sói Tây Bắc đi lên con đường không thể quay lại. Đồ ăn trộm trong tay bọn hắn cần có nơi tiêu thụ, mà sau khi Chu Bác kiếm được những thứ này, hắn phải xử lý chúng đổi ra tiền. nhưng chỉ dựa vào miếng điện đất nước bên cạnh Thải Vân Chi Nam. Nói đùa gì vậy? Những kiến thức đó có thể khiến Chu Bác và Nhậm Cửu tức học máu. Ngoài trừ vàng ra, những thứ như đồng hồ cổ chỉ là rác rưởi trong mắt đám quân phiệt tại miếng điện. Vì vậy bọn hắn cần có một kênh khác để bán đồ ăn trộm và rửa tiền. Chu Bác và Nhậm Cửu có hàng, còn các ngân hàng ngầm lại có rất nhiều tiền. Hai bên nhanh chóng hợp tác. Điều đáng tiếc là trong khi sự hợp tác giữa hai bên đang rất tốt đẹp, thì hai kẻ Chu Bác, Nhậm Cửu đã động đến người mà lẽ ra bọn hắn không nên xúc phạm nhất. Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Kể từ đó, không chỉ Chu Bác và Nhậm Cửu biến mất không dấu vết, mà cả các ngân hàng ngầm cũng không có con đường nào hợp tác với sói Tây Bắc. Nhưng các ngân hàng không có ý định từ bỏ con đường này, dù sao lợi nhuận quá khủng, không ai muốn buông tay. Đám người trong các ngân hàng ngầm vốn nghĩ rằng giang hồ sẽ phải trải qua một cuộc cải tổ lớn trước khi xuất hiện một kẻ có thể kiểm soát đường dây này, nhưng một công ty có tên Long Đằng Tứ Hải đã bất ngờ xuất hiện. Trang Tử Cường, cái tên này trở nên cực kỳ quyền lực ở Thải Vân chỉ sau vài năm. Vì vậy rất nhiều chủ ngân hàng bao gồm cả Phương Lâm Nhiên đã cố gắng thiết lập mối quan hệ, nhưng không giống Chu Bác, cho dù mềm hay rắn Trang Tử Cường đều không chấp nhận, hơn nữa hắn cũng có con đường riêng của mình. Đám người trong ngân hàng ngầm bản chất vẫn là người làm ăn. Sau khi biết được không ít hành động tàn nhẫn của công ty Long Đằng Tứ Hải, bọn hắn dần bỏ cuộc. Nhưng Phương Lâm Nhiên không thể ngờ nhân vật lớn này lại đột nhiên xuất hiện trên lãnh thổ Ôn Thành của mình. Cùng lúc đó, một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Phương Lâm Nhiên. Hắn không tin rằng một kẻ mạnh có mạng lưới rộng lớn ở Thải Vân Chi Nam và cả sông Mê Công lại đích thân đến lãnh thổ của mình để cướp nữ nhân, có nghĩa là người này nhất định có mưu đồ khác. Chương 2739, trong một căn phòng sang trọng khác của Hộp Đêm Lan Quỳnh, giọng hát nhẹ nhàng của nữ nhân vang vọng trong không gian. Căn phòng có bầu không khí quyến rũ lãng mạn như những phòng riêng khác, vài nam nhân lặng lẽ ngồi đó, ngay cả rượu trên bàn cũng không động đến. Trang Tử Cường trước đây là Tiểu Trang, hiện tại là người đứng đầu Long Đằng Tứ Hải, không còn là một thanh niên với khuôn mặt ngổ ngược, mà thay vào đó là bộ râu đen xì và đôi mắt sâu làm cho người ta không thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Người diễn xuất rất tốt. Tiểu Trang nhìn nữ hài mà mình ép ở lại, mỉm cười nói, không cần giả làm thỏ trắng. Ta giữ ngươi ở lại chỉ là cái cớ để che đậy việc ta muốn gặp ông chủ Phương mà thôi. Mặc dù cái tên Đình Đình rất khó nghe, nhưng nữ hài trước mặt quả thực xứng đáng với danh hiệu Lý Hà Hân. Đường nét khuôn mặt thanh tú, làn da trắng và dáng người mảnh khảnh đều là điểm cộng, điều quan trọng nhất là khí chất của nữ hài có cái tên tâm thường này lại không hề tâm thường chút nào. Dịu dàng, bướng bỉnh, hai người đang nói chuyện thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Kiểu nữ hài có khí chất như vậy rất dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của các ông lớn. Ta thực sự lấy làm tiếc. Đình Đình nhìn nam nhân trước mặt, nhẹ nhàng nói, ta là nữ nhân được ông chủ Phương để ý, chắc hẳn các ngươi biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Lúc này rời đi sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Các ngươi mau rời đi. Tiểu Trang nói thẳng, ta muốn xem ông chủ Phương yêu Giang Sơn hay yêu mỹ nhân, vì vậy ta không thể rời đi. Đặc biệt là cách nữ hài nhìn mọi người. Giống như một bông hoa nhỏ màu trắng bất khuất. Vì vậy ngươi chĩa súng vào ta. Xin lỗi, ông chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Nam nhân cầm chắc súng, mà thuộc hạ của ngươi đều biết chơi súng, rất nguy hiểm. Vì vậy, bốn năm vệ sĩ của Phương Lâm Nhiên xông vào, sau khi nhìn quanh căn phòng, tên cầm đầu không chút do dự chĩa thẳng nòng súng vào đầu Trang Tử Cường. Ngươi có phải là người xếp thứ bảy trong cuộc thi đấu võ ở chiến khu phía đông không? Sự an toàn của ông chủ luôn được chúng ta đặt lên hàng đầu. Thái độ của tên cầm đầu không hề thay đổi trước lời nói của Trang Tử Cường, đây là trách nhiệm của chúng ta. Nếu có chỗ nào đắc tội, ông chủ sẽ cho ngươi một lời giải thích. Mặc dù bị súng dí sát vào đầu, nhưng ánh mắt Tiểu Trang vẫn rất sắc bén, tại Ôn Thành, trên địa bàn của ông chủ Phương mà lại sợ đến mức phải cư xử như vậy sao? Tiểu Trang xua tay ra hiệu cho cấp dưới đừng hành động hấp tấp, vừa cười vừa nói, chẳng trách ông chủ Phương lại ra giá đắt như vậy, đã từng giết ngươi chưa? Hãy nói với ông chủ của ngươi, nếu có thái độ như này, cả đời này hắn chỉ có thể làm ăn nhỏ, vĩnh viễn không thể phất lên được. Nữ hài rón rén nhặt chiếc bật lửa kim loại trên bàn lên. Tiểu Trang lấy ra một điếu thuốc, trước sự uy hiếp của nòng súng nhưng hắn vẫn thoải mái vỗ nhẹ vào nữ hài đang sợ hãi bên cạnh, giúp ông chủ châm thuốc là kỹ năng cơ bản nhất của các ngươi phải không? Trước khi đến đây, chắc ông chủ các ngươi đã nói cho ngươi biết ta là ai. Sau tiếng kim loại bật lửa, Tiểu Trang chậm rãi châm điếu thuốc, dưới làn khói nhạt, lời nói của nam nhân vô cùng mạnh mẽ. Nam nhân không nói gì. Trang Tử Cường nhìn về phía cửa căn phòng, đúng là hẹp hòi. Hẹp hòi. Phương Lâm Nhiên được hai thuộc hạ vây quanh, đi vào phòng bao. Hắn nhìn Trang Tử Cường ngồi giữa ghế sofa, bật cười lắc đầu, quân tử không đứng ở nơi nguy hiểm, ta không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì. Có lẽ ông chủ Phương cảm thấy mình quý giá. Tiểu Trang ngó lơ nòng súng chỉ cách đầu mình một mét, nghiêm túc gật đầu đưa ra câu trả lời khẳng định, mà ta thấy ngươi sợ một đối tác bàn chuyện làm ăn đến mức độ này chính là hẹp hòi. Chúng ta đã tính tài sản của ông chủ Phương. Tiểu Trang đã rèn luyện ở Thải Vân Chi Nam, bất kể lời nói hay phong cách làm việc đều có bóng dáng của Tô Bình Nam. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phương Lâm Nhiên, bình tĩnh cất lời. Các loại tài sản cộng thêm dòng tiền mặt mà ngươi sở hữu chắc khoảng 900 triệu đúng không? Con số này khiến nhịp thở của rất nhiều người trong phòng bao trở nên dồn dập. Thời này 1 triệu đủ để trở thành đại gia rồi, là khối tài sản khiến tất cả người bình thường ngưỡng mộ. Vậy mà tài sản của Phương Lâm Nhiên đã đạt đến con số kinh người như vậy. Đây không phải là điểm chính phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Điều khiến những người có mặt ở đây kinh ngạc là trong lời lẽ của kẻ mạnh đến từ nơi khác này, con số kinh người đó lại nhỏ bé không đáng kể. Tiểu Trang tiếp tục nói. Đổi sang đô la Mỹ cũng chỉ tầm 150 triệu đô la Mỹ. Chút tiền ấy thì giúp ngươi bành trướng đến đâu chứ? Lẽ nào không phải hẹp hòi? Lục Châu nhút nhát đứng trong phòng bao nãy giờ, cảm thấy hôm nay mình đã được chứng kiến sự kiện lớn trong cuộc đời. Hầu hết nữ tử phong trần đều ngưỡng mộ kẻ mạnh. Hai cung bậc cảm xúc sợ hãi và hưng phấn đang lồng vào nhau khiến nàng không kìm được rung lên. Lục Châu đã lăn lộn ở Ôn Thành nhiều năm. Trong cuộc đời đầy ắp trải nghiệm của nàng, nhân vật lớn như Phương Lâm Nhiên đã là người trên đỉnh kim tự tháp, là cực hạn của người bình thường. Nàng cũng từng nghe danh Trang Tử Cường. Nhà cái làm ăn lớn nhất trong thế giới ngầm Thải Vân Chi Nam, các công ty hợp pháp và bất hợp pháp dưới tên hắn mọc lên như nấm. Nghe nói trong tuyến đường buôn lậu ở sông Mekong và Myanmar, người này là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Trong nhận thức của Lục Châu, địa vị của hai người ngang nhau, nhưng xét về tổng tài sản thì ông chủ ngân hàng sở hữu nhiều hơn. Nhưng cho tới hôm nay nàng mới biết thế nào là tầm mắt và bố cục của nhân vật lớn. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là ông chủ Phương ngang ngược phách lối. Hành động điên cuồng trong mắt người Ôn Thành lại vô cùng hòa nhã và giữ im lặng trước sự mỉa mai của đối phương. Chương 2740, với 150 triệu, người có thể sở hữu một cửa hàng ở Ôn Thành và vùng Duyên Hải. Trang Tử Cường tiếp tục nói, một ván bài với Blind 100 triệu đô ở Las Vegas đã đủ khiến ngươi tán gia bại sản. Thậm chí tài sản của ngươi không đủ điều kiện tham gia cuộc thi đua thuyền America's Cup. Phong số một chữ thiên của Grand Lisba. Một thẻ chip 5 triệu tệ trong đó có lẽ sẽ khiến người run rẩy toàn thân. Phương Lâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiên híp mắt lại. Người dám ra lệnh cho hắn nổ súng. Ánh mắt Trang Tử Cường càng thêm sắc bén, sông mê công thiếu đủ thứ, chỉ không thiếu dân liều mạng. Hôm nay người dám giết ta ở Ôn Thành. Người có tin trong vòng một tháng cả nhà họ Phương các ngươi sẽ bị nhổ sạch tận gốc không? Phương Lâm Nhiên vẫn im lặng. Bàn chuyện làm ăn thì phải chú trọng hòa khí sinh tài. Trang Tử Cường duỗi ngón tay chỉ vào hán tử đang chĩa súng vào đầu mình, bảo hắn bỏ súng xuống, chúng ta có thể nói chuyện, ngươi biết tài nguyên ta nắm giữ mà. Nếu ngươi từ chối lời đề nghị của ta, vậy thì ta sẽ đi ngay. A Long, bỏ súng xuống. Một đám nam nhân mặt mày vô cảm, ánh đèn rực rỡ. Âm thanh duy nhất là tiếng hát êm ái của nữ ca sĩ mặc váy liền màu trắng trên màn hình lớn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong cuộc đụng độ giữa hai con mãnh thú, các nàng yếu đuối nhỏ bé như ngọn cỏ đuôi chó. Nhóm nữ nhân bao gồm Lục Châu đều sợ đến nỗi không dám hít thở, chỉ sợ mình phát ra âm thanh sẽ khiến bản thân rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay khi Lục Châu cảm thấy chân đã tê dại vì căng thẳng, Phương Lâm Nhiên gắn ra từng chữ qua kẽ răng. Bầu không khí trong phòng bao như đóng băng, thời gian như dừng lại. Phương Lâm Nhiên quát, hai mắt đỏ ngầu. A Long nhìn Phương Lâm Nhiên với ánh mắt không dám tin, rồi lại nhìn mấy hán từ ngồi im bát động, cố gắng thuyết phục Phương Lâm Nhiên thay đổi quyết định, hổ khẩu và ngón trỏ của bọn hắn đều có vết chai, hơn nữa. Ta đã nói là bỏ súng xuống. Ông chủ, bọn hắn. Muốn nhưng phải tỏ ra không muốn, đây là cách chơi trong binh pháp tôn tử. Ngươi vượt đường xa đến tìm ra. Lẽ ra phía chủ động phải là ta chứ? Ông chủ Trang rất giỏi mượn hoàn cảnh và cục diện để xoay chuyển tình thế, tuyệt vời. Kẻ giỏi dùng binh che giấu thực lực, có nhưng phải làm như không có. Sau vài tiếng thở dài, Phương Lâm Nhiên khôi phục vẻ bình tĩnh. Sau khi bị Tiểu Trang áp chế liên tiếp, nam nhân có thể nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu trong giới ngân hàng ngầm sau khi Hạ Quốc Dựng nước này đã nhìn ra bản sắc kiêu hùng của đối phương. A Long biết ông chủ đã tức giận, đành thở dài rồi ngoan ngoãn thu súng, đứng bên cạnh Phương Lâm Nhiên. Với võ nghệ và phản ứng của hắn, vị trí này là khoảng cách tốt nhất để cứu viện. Phương Lâm Nhiên đi đến ngồi xuống sofa cạnh Trang Tử Cương, nhưng nữ nhân cảm thấy trong mấy phút giằng co ngắn ngủi vừa rồi, áp lực còn lớn hơn những tên xã hội đen nàng từng gặp. Lục Châu run rẩy đi ra ngoài, cho đến khi cửa phòng bao đóng lại, nữ nhân mới bủng rủng dựa vào tường, phát ra tiếng thở dài như đang rên rỉ. Khách quý xứng với rượu ngon, đây mới là đạo đãi khách. Nam nhân vừa nói vừa chỉ vào Lục Châu, đi lấy chai Tử Vương đến đây. Tuy không thấy máu, không xảy ra bất kỳ xung đột thực tế nào. Nơi này trữ rượu ngon, xem như ta nhận lỗi. Trong phòng bao, ông chủ Phương đã chịu nói chuyện, vậy trước tiên ta tặng một món quà gặp mặt. Trang Tử Cường chỉ vào Đình Đình yếu đuối ở bên cạnh, mỉm cười cất lời, Đình Đình tiểu thư, tên thật là Vương Tô Vận, người mẫu được bồi dưỡng bởi công ty quản lý dưới trướng Tiết Bảo Thoa một trong 12 kim thoa của Giá Thế Đường. Sắc mặt nữ hài lập tức tái mét. Một người mẫu chất lượng cao có thể kiếm tiền trong giới phong nguyệt Quảng Đông, nhưng vì sở thích của ông chủ Phương nên đã tới Ôn Thành. Có phải rất kỳ lạ không? Kẻ có thể lăn lộn đến trình độ như Phương Lâm Nhiên thật ra chính là vua trong lĩnh vực của mình. Càng là kẻ cường thế càng ghét bị lừa. Phương Lâm Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn có thể chấp nhận mình thất bại, nhưng không thể chịu được sự lừa dối. Sau khi nghe thấy nữ nhân mình dự định bắt vào tay là quân cờ mà kẻ khác chuẩn bị dựa theo sở thích của mình, sắc mặt ông chủ Phương tái mét. Phương Tổng, hắn không có chứng cứ, toàn là nói lung tung, ngươi đừng có tin. Đình Đình tức Vương Tô Vận trở tay không kịp, sốt sắng nói, vì nguyên nhân gia đình nên ta mới đến nơi này kiếm chút tiền. Công ty quản lý gì đó, ta hoàn toàn không biết. Chứng cứ. Phương Lâm Nhiên và Trang Tử Cường kinh ngạc nhìn nhau, lộ vẻ khinh bỉ. Đối với bọn hắn mà nói, chứng cứ không quan trọng. Bởi vì bất cứ chuyện gì cũng có manh mối, chỉ cần có điểm hoài nghi thì chẳng khác nào kết cục đã định. Huống chi Phương Lâm Nhiên cho rằng Trang Tử Cường vượt đường xa ngàn dặm đến tìm mình hợp tác, món quà gặp mặt đầu tiên tuyệt đối không phải nói bừa. Đây là thể diện. Đưa nàng đến viện số 4 của ta. Phương Lâm Nhiên đã sinh lòng chán ghét Đình Đình, hắn gật đầu với A Long, đối phương lập tức đi tới chỗ nữ hài, dùng sóng bàn tay bổ xuống khiến lời giải thích lải nhải của đối phương nghẹn lại. Có phải ta nên cảm thấy vinh hạnh không? Trong phòng bao không có ai để mắt đến nữ hài bị A Long vác trên vai mang đi. Phương Lâm Nhiên cười tự giễu, dù sao nữ nhân này chắc là yến tử được Giá Thế Đường bồi dưỡng trọng điểm, thường thì loại nữ nhân này chỉ dùng ở chỗ nhân vật lớn giới chính trị. Giao dịch cá độ bóng đá của Giá Thế Đường đều là ông chủ Phương đảm bảo bằng uy tín mới có thể làm được, để lại một yến tử bên cạnh cũng coi như phòng hờ. Tiểu Trang mỉm cười đáp. Dường như hai bên đã quên mất bầu không khí dương cung bạc kiếm trước đó, ai cũng nở nụ cười quen thuộc. Chương 2741, khóa giao dịch ông chủ Trang vượt đường xa ngàn dặm tới tìm ta tất nhiên là có thành ý muốn hợp tác. Phương Lâm Nhiên không nói tiếp về chủ đề Giá Thế Đường. Hắn nhìn Tiểu Trang, nói rất nghiêm túc, lúc đó ta và Chu Bác hợp tác rất vui vẻ, mà hiện giờ địa bàn và năng lực của ông chủ Trang đều vượt trên hắn, chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Ta đến tìm ông chủ Phương, thứ nhất là bởi vì một người bạn của ta và Giá Thế Đường đã đánh cược. Trang Tử Cường cũng đi thẳng vào vấn đề, tiền cược thì ta đã đưa đến chỗ ông chủ Phương rồi, ta đến áp tràn đồng thời hy vọng vọng ông chủ Phương giúp ta một việc. Quan hệ giữa nhóm sói Tây Bắc mang đến 80 triệu và ông chủ Trang không tệ nhỉ. Phương Lâm Nhiên híp mắt che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng, chậm rãi cất lời. Không ngờ người phía sau là Long Đằng Tứ Hải. Nhưng Phương Lâm Nhiên không ngờ người phía sau lại là Long Đằng Tứ Hải ở Thải Vân Chi Nam cách đây không lâu, Giá Thế Đường và người liên lạc của ngân hàng tư nhân Phương Hưng đã gửi tin tới. Sói Tây Bắc là sói, nhưng nếu không có lai lịch thì người ta khó tránh khỏi nảy sinh ý xấu. Thậm chí Giá Thế Đường đang trong quá trình trao đổi với Phương Lâm Nhiên, hắn đã biết có mấy tay súng đang trên đường tới, mà Phương Lâm Nhiên cũng ngầm cho phép tình huống này. Mấy con sói Tây Bắc không rõ lai lịch đã cược một trận bóng giá trị hơn 100 triệu với Giá Thế Đường. Ngay cả ngân hàng ngầm vùng Duyên Hải cũng lần đầu tiên thấy mức cược này. Lúc đó tin tức này đã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Giang hồ quen cá lớn nuốt cá bé, hiển nhiên nếu điều tra rõ lai lịch của đối phương có thể giải quyết, thì Giá Thế Đường và các ngân hàng ngầm luôn tuyên bố giữ gìn quy tắc sẽ không ngại xé bỏ lớp ngụy trang, ngụy tạo ra mấy sự cố ngoài ý muốn. hèn chi sói Tây Bắc trắng trợn đưa những thứ bất minh kia đến ngân hàng tư nhân, không sợ mình và những người khác có mưu đồ gì. Huống chi Phương Lâm Nhiên bản chất không phải là dân giang hồ nên cũng không muốn ra tay. Không ai là kẻ ngu cả, giá thế Đường ngươi không thua nổi, muốn rút củi dưới đáy nồi. Nhưng ngân hàng Phương Thịnh ta không có lá gan này. Hắn làm tài chính, nắm bắt tin tức cực kỳ nhanh nhạy. Nghe nói hiện tại tài vụ chỗ Liễu Tiên Khai của giá thế Đường xảy ra chút vấn đề, bên Liên Thành phải bồi thường khoản tiền kết xù, mà đất đai giành được ở Thượng Hải lại là cái động không đáy nút vàng. Hơn nữa, nghe đồn Vương Hy vẫn luôn phụ trách tài vụ bỗng nhiên mất tích một cách ly kỳ. Liễu Tiên Khai thiếu tiền không thua nổi, ngân hàng tư nhân Phương Hưng kiếm tiền dựa vào lãi suất bơm hút tiền, ổn định mới là cơ sở của tất thảy. Song Phương Lâm Nhiên không chán nản. Cho dù chúng ta thắng cược hay thua cược, trước hết ta có một yêu cầu. Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người chết. Hiện tại kẻ chống lưng cho Long Đằng Tứ Hải đã xuất hiện, trái lại còn là chuyện tốt đối với tất cả mọi người. Giữ được quy tắc và cũng có thể diện, điều quan trọng nhất là nếu có thể hợp tác với tuyến Long Đằng Tứ Hải thì lợi nhuận trong tương lai chắc chắn kinh người. Cho dù đám sói Tây Bắc kia không có ai chống lưng đi chăng nữa, bọn hắn có thể lấy ra 80 triệu mà dễ đắc tội ư. Lời nói tiếp theo của Trang Tử Cường khiến Phương Lâm Nhiên chấn động, ta hy vọng ông chủ Phương và tất cả ngân hàng tư nhân vùng duyên hải khóa tài chính của giao dịch lần này. Nếu ngươi giúp ta chuyện này. Một khi khóa tài chính của giá thế Đường, nếu Liễu Tiên Khai thua thì phản ứng dây chuyền sẽ hoàn toàn phá hủy vị kiêu hùng cái giang hồ này. Long Đằng muốn khóa giao dịch. Giọng điệu của Trang Tử Cường vừa nghiêm túc vừa kiên quyết, tiền bạc từ hàng trắng không được đi qua tuyến của ta, ta cũng tuyệt đối không hợp tác với những kẻ này. Đương nhiên còn có một thứ ta sẽ không động vào. Nếu Phương Lâm Nhiên không biết tình hình tài chính của Liễu Tiên Khai, có lẽ hắn sẽ không suy nghĩ sâu xa. Tiểu Trang từ tốn bưng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp, vậy thì chúng ta có thể nhặt lên tuyến Chu Bác hồi trước, điều kiện không thay đổi, hơn nửa lượng hàng xuất ra nhiều hơn 30%. 80 triệu chỉ là nước cờ đâu. Phương Lâm Nhiên không trả lời ngay, mà hỏi ra nghi vấn của mình. Khóa giao dịch tức là kết tử thù với Liễu Tiên Khai của giá thế Đường. Ta vẫn luôn nghe nói Liễu Tiên Khai đối đầu với Tiểu Hồng Bào Thiên Nam, xem ra tin tức liên quan đến Trang Tổng là thật. Không sai. Trang Tử Cường cười to. Cẩm Tú Tiền Trình, Long Đằng Tứ Hải. Vẻ mặt của Tiểu Trang cung kính hệt như năm xưa đi theo phía sau Tô Bình Nam, từ đầu đến cuối Long Đằng Tứ Hải là của Nam Ca. Nét mặt Phương Lâm Nhiên bình tĩnh như một bức tượng. Trang Tử Cường không vội, vẫn mỉm cười nhìn đối phương, thậm chí còn thoải mái cầm micro lên hát một bài. Bầu không khí hơi kỳ lạ. Lục Châu bưng rượu Tử Vương vào phòng bao. Vừa mới bình tĩnh lại thì cảnh tượng này lại khiến nàng bắt đầu run lên. Ra ngoài. Sau khi Lục Châu run rẩy rót rượu xong, rốt cuộc Phương Lâm Nhiên cũng lên tiếng. Nữ nhân ngoan ngoãn ở ra ngoài, nén lại ý nghĩ nói giúp cho Đình Đình. Khóa giao dịch thì giá thế Đường sẽ không để yên. Phương Lâm Nhiên thở dài, mặc dù ta coi trọng Cẩm Tú các ngươi sẽ thắng, nhưng ngươi cũng biết là dù Liễu Tiên Khai bị ép nóng nảy thì vẫn còn con đường Tây Môn, nếu không thể đánh chết hắn ngay thì ta sẽ rắc rối to. Tây Môn. Trang Tử Cường đặt micro xuống, toàn bộ tiên của hắn đã dồn vào hòn đảo kia rồi. Hơn nữa, ngành làm đẹp chưa chắc không có tử huyệt. Nam Ca bảo ta chuyển tới ngươi một câu. Thấy Phương Lâm Nhiên vẫn chưa hạ quyết tâm, Trang Tử Cường đặt xuống con chip cuối cùng, Cố Tây Quy có thể áp đảo ngươi chỉ vì hắn có con đường đi cảng thành rửa tiền. Hợp tác với chúng ta, chẳng những ngươi có thể tùy ý thông qua tuyến đường cảng thành, mà chúng ta còn có thể giúp ngươi lập địa bàn ở Mỹ. Chương 2742, thật ư? Phương Lâm Nhiên kích động ra mặt. Nhưng phải đổi điều kiện. Trang Tử Cường gật đầu, phương diện tài chính mọi người phải cùng chơi. Ngoài ra, 3 tháng tới giá thế Đường không thể lưu thông một đồng nào từ ngân hàng ngầm vùng Duyên Hải. Nếu ngươi đồng ý thì Nam Ca bằng lòng gặp ngươi. Trang Tử Cường nói rất chân thành, đối với ông chủ Phương mà nói. Đời này ngay cả Blind $50 và cuộc thi đua thuyền America Cup cũng không chơi nổi, chẳng phải là sống uổng sao? Dưới ánh đèn mờ, sắc mặt Phương Lâm Nhiên u ám. Thấy vậy, Trang Tử Cường dùng một loạt câu hỏi khiến Phương Lâm Nhiên suýt thì mất khống chế. Huống chỉ tình hình nội bộ và thể chế của Hà Quốc dẫn đến việc đi trên con đường này vĩnh có một nóc nhà vô hình. Hiện tại tham gia một cuộc thi đua thuyền America Cup cần tài sản nghiệm chứng là $200 triệu. Hơn nữa chi phí mỗi lần tham gia cuộc thi lên tới $6 triệu. Trò chơi xa hoa tột độ như vậy quả thật Phương Lâm Nhiên không đủ tư cách bước chân vào ngưỡng cửa. Phương Lâm Nhiên thẹn quá hóa giận, đồng thời cũng nảy sinh nghi vấn về chỗ dựa phía sau Trang Tử Cương. Cuộc thi Master với Blind $20, chi phí thắng thua cả đêm đủ khiến Phương Lâm Nhiên học máu 3 lần. Còn Texas Hold'em? Nếu Trang Tử Cường chỉ là một cường hào ở khu vực sông Mekong và Thải Vân Chi Nam, thì hẳn là hắn không thể chạm tới cấp độ này. Không phải hắn coi thường, mà là thời gian Hạ Quốc thành lập quá ngắn, hơn nửa người của hai vùng đen và xám chỉ mới hoàn thành tích lũy ban sơ nhất, còn cách cự phú chân chính một khoảng xa. Mặc dù lời lẽ sắc bén, nhưng tuyệt đối là lời nói thật. Mà sau khi Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú xuất hiện, tất cả đã thông suốt. Có lẽ các đại ca xã hội tân đấy cho rằng cách chơi này là mê muội mất ý chí, lãng phí tiền bạc. Nhưng ở cấp bậc như Phương Lâm Nhiên tất nhiên biết tổ chức có thể dùng thân phận xã hội đen gia nhập hai ngành này, hơn nữa còn đứng vững gót chân chứng tỏ nó đã hoàn toàn vững gót trong thế giới màu trắng, đã sở hữu khối cộng đồng lợi ích liên kết chặt chẽ. Hiện tại tổ chức có thể chơi đến trình độ này chỉ có tổ chức Yamaguchi, ở Nhật Bản và các gia tộc Apennine. Ngay cả hội tam hợp tung hoành Bắc Mỹ, dùng thủ đoạn hung ác tàn nhãn khiến thế lực các nơi tránh xa ba thước cũng vì sụp đổ tan rã mà không đủ tiền cược. Tổ chức Yamaguchi chơi xe, mafia chơi thuyền. Rất nhiều manh mối cho Phương Lâm Nhiên thấy Cẩm Tú có thế lực kinh người ở nước ngoài. Bây giờ lời nói mơ hồ của Trang Tử Cường càng khiến hắn khẳng định suy đoán của mình. Phương Lâm Nhiên có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong ngành ngân hàng ngầm tất nhiên không thiếu can đảm. Tô Bình Nam ở Thiên Nam ngân hàng ngầm vùng Duyên Hải nắm bắt tin tức rất nhanh. Trong mắt bọn hắn, rất nhiều chuyện không phải là bí mật. Nhất là Phương Lâm Nhiên, hắn vẫn luôn chú ý đặc biệt tới cường hào Tô Bình Nam chưa từng gặp một lần. Lúc riêng tư, các ông chủ ngân hàng ngầm đều cho rằng nếu thật sự có nhân vật giang hồ phá vỡ trần nhà kia của Hạ Quốc, thì người đó không phải là Lưu Nhị Ca ở Thẩm Thành, cũng không phải là Hán Tổng ở Tỉnh Xuyên, người có khả năng nhất chỉ có một. Được. Hắn ngạc nhiên trước sự quả quyết của người này, nhưng vẫn lắc đầu, sau đó nâng ly rượu lên. Phương Lâm Nhiên đã quyết định đặt cược thì sẽ không do dự, trái lại hắn quyết định bày tỏ thành ý của mình, những người này là thuộc hạ cốt cán của Tây Môn. Xử lý bọn hắn thì Tây Môn chẳng khác nào bị chém mất một cánh tay. Vệ sĩ của ta có thể chất khá tốt, người có cần ta hỗ trợ không? Giá thế đường có mấy tay súng sắp tới Ôn Thành. Xử lý những người này thế nào? Trang Tử Cường cũng nâng ly. Trang Tử Cường nhìn chằm chằm Phương Lâm Nhiên. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Phương Lâm Nhiên bưng ly rượu lên, giúp ta hẹn thời gian gặp Tô Tổng. Nghe nói Tô Tổng rất thích uống rượu, đến lúc đó mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Tuy vệ sĩ của ngươi giỏi võ, nhưng hiếm khi thấy máu, trái lại dễ làm loạn tiết tấu. Trang Tử Cường cười lớn, khoác vai Phương Lâm Nhiên, việc chúng ta phải làm là yên tâm xem hết trận bóng ngày hôm nay, sau đó cùng nhau phát tài. Cùng nhau phát tài. Chai Tử Vương có giá hơn 300.000 bị hai người cạn ly uống sạch. Phương Lâm Nhiên cười rất vui vẻ. Hắn hiểu Cẩm Tú, biết sự cường đại của tập đoàn Cẩm Tú, cũng biết việc hợp tác với tập đoàn Cẩm Tú sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu lợi nhuận. Cho nên hắn đặt chip. Nhưng hắn không hiểu Tô Bình Nam. Bởi vì đối với Tô Bình Nam mà nói, kiếm tiền không phải chuyện chính. Nam nhân kiệt ngạo khinh thường tất cả mọi người này chỉ muốn khống chế Cẩm Tú làm việc luôn làm đến cùng. Đùng đoàn. Tia sét rạch ngang bầu trời, Ôn Thành đổ mưa. Bên ngoài cửa sổ phòng bao xa hoa lộng lẫy là cơn mưa xối xả, sấm sét đùng đoàn. Mấy hán tử không có cảm giác tồn tại vẫn luôn đứng sau Trang Tử Cường nãy giờ đột nhiên đứng dậy, nhận lấy tờ giấy viết địa chỉ của mấy tay súng giá thế đường, sau đó đi vào trong mưa với gương mặt vô cảm. Lạ thật đấy, Long Đằng làm việc trời thường đổ mưa. Tiểu Trang mỉm cười nói với mấy nhân viên phục vụ, để tiếp tục mang rượu lên. Khác với Ôn Thành mưa to, thời tiết thiên đô rất đẹp. Bầu trời đêm quang đãng và vầng trăng khuyết như lưỡi câu, cộng thêm không khí khói lửa của thành phố về đêm vẽ nên khung cảnh an cư lạc nghiệp. Mấy năm gần đây thiên đô phát triển rất mạnh, dẫn đến ban đêm cực kỳ náo nhiệt. Tô Bình Nam mặc bộ đồ thể thao hết sức bình thường ngồi bên ngoài quán nướng vỉa hè Tôn Ký. Nam nhân im lặng nhìn chiếc tivi màn hình lớn 21 inch, cực kỳ giống những fan bóng đá ngồi bàn khác. Hiển nhiên ông chủ Tôn Ký rất giỏi buôn bán, chiếc tivi lớn này giúp quán nướng vỉa hè của hắn nhiều khách hơn các quán khác khoảng 30%, lại thêm tay nghề tốt, tóm lại là quán nướng lúc nào cũng tấp nập. Chương 2743, chỉ còn 10 phút nữa là đến trận đấu vòng loại bảng B của cúp bóng đá Nam Mỹ. Rất nhiều thanh niên mặc đồng phục của đội bóng Argentina hàng giả kém chất lượng đã có chút hưng phấn, ai nấy đều thảo luận Argentina có chiến thần và đứa con của thần gió sẽ đại sát tứ phương như thế nào. Thời không này không giống thời không kia, bởi vì Thiên Đô có một đội bóng nên bầu không khí bóng đá trên toàn thành phố sôi động hơn. Trong TV, cầu thủ Argentina đã ra sân khởi động. Tô Bình Nam cười khẩy. Tối nay đội Argentina được tất cả người Hạ Quốc coi trọng, Argentina sẽ thua thảm hại. Tô Bình Nam biết tối nay Argentina nhất định sẽ thua 0-4 là kết quả của trận đấu này. Argentina vô địch trong mắt fan bóng đá Hạ Quốc bị thủng lưới 4 lần, có thể nói là vô cùng thảm hại. Ở thời không kia, trận đấu này là một ký ức Tô Bình Nam khó có thể xóa nhòa. Thậm chí Tô Bình Nam còn ghi lại trận đấu này vào sổ sau khi sống lại, hiện giờ cuốn sổ ấy vẫn đang được khóa trong két sắt trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú. Ở thời không kia, vào khoảng thời gian này Tô Bình Nam đã bị ép phải xa xứ tới vùng Duyên Hải. Tối nay hắn không cho người đi theo như thường ngày, mà chỉ muốn yên tĩnh. Vì vậy nam nhân còn cố ý quở mắng đám người Lục Viễn Nhất quyết đòi đi theo. Thu tiền thì Tô Bình Nam nhận. Ông chủ ưỡng cái bụng bự ôm mấy chai bia premium ướp lạnh đặt lên bàn, nhanh nhẹn mở nắp giúp Tô Bình Nam, sau đó Tôn Béo mới dè dặt hỏi, ông chủ, ngươi đi một mình nha. Ông chủ, bia của ngươi, nhưng bên cho vay nặng lãi kia làm việc hơi ác, chỉ trong mấy tuần mà 180.000 thành 380.000. Đối mặt với nhà cái, Tô Bình Nam có bản tính kiệt ngạo đã bộc lộ sự hung ác tàn nhãn bị đè nén đã lâu, kết quả đẫm máu khiến hắn chính thức bắt đầu cuộc hành trình lưu lạc giang hồ. Tô Bình Nam gật đầu. Nguyên nhân khiến hắn nhớ rõ kết quả của trận đấu này là vì lúc đó hắn bị mấy con sói Tây Bắc giật dây, cùng hợp tác vay nặng lãi 180.000 cược Argentina thắng, tất nhiên kết quả là thua nhẫn túi. Suy cho cùng Tô Bình Nam vẫn là con người. Trong thời không kia, hắn là kẻ nghèo túng xách đầu đi lưu vong. Còn thời không này, hắn đã là một quý tộc cuộc khởi từ tầng lớp thường dân, từng bước đứng vững gót chân. Tâm tư rất phức tạp. Ký ức của hai thời không đang xen khiến nam nhân muốn ra ngoài đi dạo một mình, không hiểu sao bầu không khí khói lửa của Tôn Ký đã thôi thúc Tô Bình Nam ngồi xuống. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, các thành viên nòng cốt của tập đoàn Cẩm Tú ngày càng kính nể hắn. Thậm chí Tô Bình Nam từng nghe thấy đánh giá của cấp dưới về mình. Cách làm này không có đúng sai, nhưng có ảnh hưởng. Ngoại trừ Tô Định Bắc, đám người Đỗ Cửu bao gồm cả Lục Viễn bắt đầu dè dặt, không dám thở mạnh trước mặt nam nhân. Đối với đế quốc Cẩm Tú ngày càng khổng lồ, Tô Bình Nam cai quản thuộc hạ với thái độ nghiêm khắc, cố gắng thay đổi một cách lặng lẽ khiến bọn hắn cảm nhận được thế nào là lý tưởng, thế nào tự tin. Nam ca ngày càng đáng sợ, khí chất lạnh lùng càng ngày càng mạnh. Tất cả vui thú chốn nhân gian đều chẳng là gì trong mắt Nam ca, cả người như một cỗ máy thiết huyết điên cuồng. Mọi người sẽ không để tâm vào trận bóng, mà sẽ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đến trường, cố gắng nhận được sự công nhận của Tô Bình Nam. Bởi vì nam nhân biết mình tới đó sẽ là cảnh tượng gì. Nhưng Tô Bình Nam từ chối. Dù sao tập đoàn Cẩm Tú cũng có không ít người mê bóng đá, hơn nữa màn hình ở đó không phải TV bên ngoài có thể so sánh. Cho dù bầu không khí sôi động đến mấy, tâm trạng của mình kích động đến mấy, một khi hắn xuất hiện trước mặt mọi người thì bầu không khí nhất định sẽ trở nên yên tĩnh, miêu tả bằng cụm từ lặng ngắt như tờ cũng không ngoa. Hôm nay, sau khi biết Tô Bình Nam muốn ra ngoài xem bóng đi dạo, không phải là Lục Viễn không đề nghị hắn đến phòng chiếu phim của tập đoàn. Cho dù bọn hắn là hạng người nổi tiếng hung ác trên giang hồ, Tô Bình Nam cảm thấy nhạt nhẽo. Có mấy chàng trai nữ hài thường xuyên tới, là sinh viên Đại học Thiên Nam ở gần đây. Ông chủ Tôn Ký nhìn nam nhân ngồi trước mặt. Trong mắt hắn, tuy đối phương chỉ mặc bộ đồ thể thao hết sức bình thường, hơn nữa gương mặt ngậm cười, nhưng không biết vì sao khi chạm mắt với đối phương, hắn lại thấy mất tự nhiên. Hơi giống cảm giác hồi niên thiếu trốn học bị thầy giáo bắt được. Rất kỳ quái. Nhưng dưới sự thôi thúc từ ánh mắt giết người của vợ và việc kiếm thêm ít tiền, ông chủ Tôn Ký vẫn ấp úng nói ra, mấy nữ hài là khách quen ở đây, cũng thích xem bóng. Ông chủ, người xem có thể ghép bàn được không? Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên. Nam nhân ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đúng là quán ăn vỉa hè có diện tích không nhỏ này đã đầy chỗ. Ở cửa có mấy thanh niên trên mặt viết đầy chữ thanh xuân đang nôn nóng nhón chân nhìn. Hay là ta tặng ngài một chai bia nhé? Ông chủ Tôn Ký nhìn ra ý từ chối trong mắt Tô Bình Nam, vì vậy cắn răng từ bỏ chút lợi nhuận. Xem bóng phải xem cùng nhau mới vui. Ông chủ Tôn Ký khu môi múa mép, không thì người ta sẽ chẳng bỏ ra số tiền lớn tới sân bóng xem bóng, người nói xem có đúng không? Người xem bóng một mình thật sự không thú vị, không hợp với đám đông. Tặng hai chai bia. Tô Bình Nam nhìn lão mập trước mặt, thì ta sẽ đồng ý. Hai nam ba nữ. Dễ nhận thấy gia cảnh của mấy thanh niên này hẳn là không tệ, quần jean và áo sơ mi cá tính không phải là trang phục của mỗi thanh niên thời đại này. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn đại ca. Một thanh niên dẫn đầu ngồi xuống, rất lễ phép. Tô Bình Nam gật đầu đáp lại, chỉ liếc nhìn mấy người trẻ tuổi một cái rồi dời mắt nhìn tivi. Chương 2744, nam nhân luôn tinh mắt. Chỉ cần liếc một cái là Tô Bình Nam có thể xác định mấy người trẻ tuổi này chắc hẳn tình cờ ngồi cùng mình, tuyệt đối không có dấu vết sắp xếp. Rất đơn giản, trên gương mặt bọn hắn viết đầy hai chữ rạng ngời, không có nét giả tính và khinh cuồng của đám hậu bối giang hồ. Kiểu thanh niên này đang ở giai đoạn rạng rỡ nhất, nhưng cũng ngu ngốc nhất. Bọn hắn tin tưởng tình yêu, tin vào lý tưởng, có thể đứng ra bên vực lẽ phải vì sự tươi đẹp của thế giới này. Argentina nhất định sẽ thắng, A Chương. Sau khi chọn món xong, một thanh niên mặc quần áo bóng đá của đội Argentina rõ ràng là hàng chính hãng cứ nói không ngớt. Đầu tiên hắn nói về chiến thuật, tiếp đó lại phân tích một đống dựa trên sự sắp xếp các thành viên, cuối cùng mới nói chắc như đỉnh đóng cột, ta không thể chắc chắn thắng mấy bàn, nhưng ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ trả số tiền ta đã vay ngươi. Mong là thế. Từ nhỏ đến lớn ngươi đã nợ ta bao nhiêu tiền rồi, hiện giờ hơn nửa đồ đạc trong phòng chứa đồ nhà ta toàn là thứ ngươi gán nợ cho ta. Ta chẳng thấy có gì đáng giá cả. Ta thật sự không hiểu vì sao lên đại học ngươi vẫn nhất quyết thi cùng trường với ta. Chương Vịnh Từ cảm nhận được ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần từ xung quanh, đau khổ che mặt, ta sẽ thanh toán đồ nướng, ngươi đừng có lần nào cũng nói ra những lịch sử đen này khiến ta cảm thấy phải tìm một cái lỗ mà chui vào, có được không? Nữ hài có gương mặt trắng nõn, tuy ngũ quan không xinh lắm nhưng gò má đầy đặn và sống mũi cao khiến nàng trông rất nổi bật. Người trẻ tuổi mặc đồng phục của đội bóng Argentina nói như lẽ đương nhiên, hồi 8 tuổi ta giúp ngươi cướp kẹo mút, hồi 13 tuổi ta giúp ngươi đuổi đám lưu manh, thậm chí 3 năm cấp 3 ta đã tận cái tên theo đuổi ngươi. Rõ ràng là mạch não của người trẻ tuổi này hơi kỳ lạ, thậm chí nói xong câu cuối hắn còn nháy mắt với nữ hài, huống chi chúng ta còn có tình hữu nghị cách mạng. Ta từng chạy trong mưa rào cùng ngươi, trốn học cùng ngươi, điều quan trọng nhất là ta còn lấy đĩa phim cấp 3 mà ta cất giấu gán nợ cho ngươi. Để chăm sóc ngươi chứ còn gì nữa. Ngươi ngốc như vậy, dễ bị bắt nạt. Một nữ hài hiếm thấy. Ta chưa từng xem những thứ ngươi gán nợ cho ta. Chu Đần à, bao giờ thì ngươi mới trưởng thành đấy? Nữ hài tên A Chương hờ hững gật đầu. Mặc dù thoạt nhìn hắn nói chuyện không dùng não, nhưng từ các chi tiết như tư thế ngồi hay lau xiên nướng giúp nữ hài đều lộ rõ sự che chở. Đây là lần đầu tiên hắn không thấy phiền chán. Hắn dễ dàng phân tích ra quan hệ giữa mấy người trẻ tuổi này. Chàng trai bị gọi là Chu Đần cực kỳ sáng sủa, hẳn là từ nhỏ đến lớn không gặp trắc trở gì. Hơn nữa, từ bộ đồng phục của đội Argentina hàng chính hãng trên người hắn có thể thấy gia cảnh của hắn tốt nhất. Ngoài ra, ánh mắt hắn nhìn nữ hài tên Chương Vịnh Từ không hề che giấu tình yêu, tiếng nói chuyện tíu tít của mấy người trẻ tuổi lọt hết vào tai Tô Bình Nam. Hắn nhìn thấy nỗi đau thương sâu sắc được che giấu trong mắt nữ hài thoạt nhìn thanh xuân phơi phới này. Rõ ràng là nỗi đau thương bị đè nén cực hạn vẫn luôn vây khốn nữ hài, chẳng qua mấy người bạn bên cạnh nàng không nhận ra mà thôi. Dáng vẻ mấy thanh niên chỉ nghe chuyện cười đơn giản thôi mà cũng cười nghiêng ngả khiến khóe môi Tô Bình Nam bất giác nhếch lên. Chỉ có nữ hài tên Chương Vịnh Từ khiến Tô Bình Nam khá bất ngờ. Mấy người trẻ tuổi khác cũng thuộc kiểu tâm tư hời hợt, không có mưu mô gì. Thú vị đấy. Tuy quả bóng trượt qua khung thành, nhưng một chuỗi pha phối hợp xuất sắc vẫn khiến mọi người bất chợt reo hò. Thế tiến công của Argentina rất mạnh, từ lúc mở màn đã vững vàng chiếm thế chủ động trên sân. Trận đấu chính thức bắt đầu. Nam nhân híp mắt nhìn con gấu đáng yêu trên cổ tay của nữ hài, chỗ bị con gấu che khuất có vết gì đó thoáng hiện ra trên cánh tay nhỏ nhắn của nàng. Nhất là mấy cú sút ở đường biên khiến thủ môn của Colombia thần hồn nát thần tính. Ở phút thứ 12 của trận đấu, chiến thần Batist của Argentina lướt qua hậu vệ, sau đó sút một đường bóng hình vòng cung. Tô Bình Nam bưng cốc bia lên uống một ngụm rồi lắc đầu. Phải thừa nhận rằng bóng đá là bộ môn kích thích nhiệt huyết, dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa những người xa lạ. Tất cả mọi người hoan hô, cụng ly, bộc lộ nhiệt huyết trong lòng. Chỉ có hai người ngồi im tại chỗ không hợp với bầu không khí này. Ánh mắt của Tô Bình Nam bình tĩnh và lạnh lùng, khóe môi nở nụ cười mỉa mai. Hiện tại trận đấu vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng sau 15 phút Argentina tấn công mạnh mẽ, trên sân cỏ sẽ có sự thay đổi bất ngờ, Colombia sẽ dùng hai cú sút bất ngờ hoàn toàn đánh tan con hùng ưng Pampas này. Chương Vịnh Từ cũng một mình ngồi ngay ra đó, mãi cho đến khi mọi người hoan hô, nàng mới cố nặn ra nụ cười và đứng dậy cùng hoang hô. Trong mắt người khác, nữ hài chỉ phản ứng hơi chậm mà thôi. Nhưng trong mắt Tô Bình Nam, kỹ năng diễn xuất mà nữ hài này cố ý thể hiện mình hòa hợp với đám đông lại rất vụng về. Tính cách lấy lòng. Nam nhân hứng thú nhìn nữ hài trước mặt, chắc hẳn thiếu thốn tình thương từ gia đình, hoặc là bóng ma tâm lý hồi nhỏ khiến nữ hài này cực kỳ tự tin. Nếu không phải chàng trai tên Chu Đần kia vẫn luôn mang đến ánh nắng rạng ngời, thì e rằng nàng sẽ là một kẻ bất hạnh không thể bước ra khỏi thế giới của mình. Tội phạm bẩm sinh. Trong lúc Tô Bình Nam suy đoán tính cách của nữ hài, Chương Vịnh từ bỗng nhìn sang Tô Bình Nam và làm động tác cụng tay. Hiển nhiên nữ hài cũng muốn kéo Tô Bình Nam vào đám đông đang reo hò. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.